Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Từ ngày bỏ nhà ra đi mất tích, nghĩa là đã hai hôm nay, Piotr trú ở gian nhà trống trải của Badayev, vị ân nhân quá cố, nguyên đầu đuôi như thế này. Bá tước Rostopchin, Piotr ngủ dậy và ngơ ngác hồi lâu không hiểu mình đang ở đâu và người ta muốn gì mình. Đến khi người nhà vào báo cho chàng biết tên những nhân vật đang đợi chàng ở ngoài phòng khách. Trong đó có một người Pháp mang đến cho một bức thư của bá tước phu nhân. Elena Vasilievna, chàng bỗng thấy có cảm giác bàng hoàng và tuyệt vọng đã nhiều lần khống chế tâm hồn chàng. Chàng bỗng hình dung giờ chẳng còn gì nữa. Mọi vật đều hỗn loạn, sụp đổ, không còn có cái gì là phải, cái gì là trái. Trước mắt chàng sẽ không còn có triển vọng gì nữa, và không thể có một lối nào thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Chàng mỉm cười gượng gạo, lắp bắp mấy tiếng trong miệng, rồi ngồi phịch xuống đi, vang, người như dã rời ra, rồi lại đứng dậy đến ghé mắt vào khe cửa nhìn ra phòng tiếp khách. Rồi lại khoát tay một cái trở về chỗ cũ và vớ lấy một quyển sách. Người quản gia vào bảo Piotr một lần nữa rằng cái người Pháp đem thư của bá tước phu nhân lại khẩn khoản xin gặp chàng. Dù chỉ một phút cũng được, và có người nhà bà quả phụ ở L.A. Badayev đến mời chàng lại nhận sách. Vì bản thân bà Badayev thì đã về quê rồi. À phải, tôi ra ngay, khoan đã hay là thôi à không? Anh ra nói với họ là tôi sẽ ra ngay. Piotr nói với viên quản gia. Nhưng viên quản gia vừa ra khỏi phòng làm việc thì Piotr liền với lấy cái mũ đặt trên bàn và đi cửa sau ra khỏi phòng làm việc. Trong hành lang không có ai cả, Piotr đi hết dãy hành lang đến cầu thang nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán rồi đi xuống thang gác cho đến chỗ chạm hàng thứ nhất. Người gác cổng đang đứng ở trước cửa chính, từ chỗ đầu cầu thang Piotr đang đứng, có một cái thang khác đưa ra ngoài cửa sau. Piotr đi theo cầu thang ấy và ra sân, không có ai trông thấy chàng cả, nhưng ở ngoài phố, khi chàng vừa ra khỏi cổng, thì mấy người xả ít đứng bên xe và người gác cổng nhận ra chủ nhân và cất mũ chào chàng. Cảm thấy mắt họ đang đổ dồn vào mình, Piotr liền hành động như con đà điểu rúc đầu vào bụi để cho người ta đừng trông thấy mình. Chàng cúi đầu và rảo bước đi thật nhanh ra ngoài phố. Trong tất cả các công việc mà Piotr phải làm sáng hôm ấy, chỉ có việc đến lựa chọn sách vở và giấy tờ của Yosip Badayev là quan trọng hơn cả. Gặp một chiếc xe thuê, chàng gọi ngay và bảo đánh đến đầm Patnasi, nơi bà quả phụ Badayev ở, ngồi trên xe. Chàng cứ đưa mắt chung quanh nhìn những đoàn xe đang kéo ra ngoài thành Moscow. Và chốc chốc lại ngồi lại cho ngay ngắn để cho cái thân hình to béo của chàng khỏi tụt ra ngoài chiếc xe cũ kỹ chạy lắc lư. Chàng có một cảm giác vui mừng như cảm giác một đứa trẻ vừa trốn học ra khỏi trường học. Piotr bắt chuyện với người xạ X. Người xạ X kể cho chàng nghe là hôm nay ở Điện Kremlin sẽ phát vũ khí. Và đến mai người ta sẽ lùa hết dân ra cửa Ochigaru. Và ở đấy sẽ có một trận đánh lớn. Đến đầm Patriasi, Piotr đi tìm căn nhà của Badayev, nơi mà đã lâu nay chàng không lui tới. Chàng đến gần cổng vườn Zeraksim, ông già vàng võ, thấp bé mà 5 năm về trước Piotr đã từng gặp đi với Yosip Badayev ở Tozok. Nghe chàng đấm cổng liền chạy ra, có ai ở nhà không? Piotr nói, thưa đại nhân, vì tình hình hiện nay. Bà Sofia Danilova đã đưa các cháu về làng Tozok rồi ạ, tôi cũng cứ vào. Tôi phải đến lựa sách, Piotr nói, xin ngài cứ vào ạ, xin mời ngài. Người lão bộc nói, người em trai của ông Yosip Badayev hiện ở lại đây. Và như ngài cũng rõ, ông ấy dở hơi, Piotr biết rằng Maka Alexeyevich, em trai của Yosip Badayev, là một người dở hơi điên dại. Suốt ngày uống rượu, phải, tôi biết, ta vào đi, Piotr nói đoạn bước vào nhà, một ông già to lớn, đầu hói, mũ đỏ, đi chân không trong đôi giày bọc đang đứng ở cửa ra vào. Trông thấy Piotr, ông ta có vẻ phật ý, cào nhào mấy tiếng gì không rõ và đi vào hành lang. Zeraksim nói, trước kia ông ấy thông minh lỗi lạc, nhưng bây giờ, ngài cũng thấy đấy, bây giờ ông ấy dở hơi. Vào phòng làm việc chứ ạ? Piotr gật đầu. Phòng này đã được niêm phong, bây giờ vẫn y nguyên. Nhưng bà Sofia Danilova đã dặn hễ có người nhà ngài đến thì giao sách lại. Piotr bước vào, đây chính là căn phòng làm việc âm u mà hồi vị ân nhân còn sống cứ mỗi lần vào. Chàng lại bồi hồi xúc động, căn phòng ấy bây giờ đã phủ bụi và không có ai rộng đến từ ngày Yosip Alexeyevich qua đời. Nên lại càng có vẻ u ám thêm. John Maxim mở một cánh cửa sổ và rón rén bước ra khỏi phòng. Piotr đi quanh căn phòng làm việc, lại gần chiếc tủ đựng các thủ cảo và lấy ra một tập giấy. Đây là một trong những thành tích quý giá nhất của hội. Tập hiến chương Scotland chính bản có những lời ghi chú và thuyết minh của vị ân nhân. Chàng ngồi xuống trước cái bàn giấy phủ bụi và đặt tập thư cảo trước mặt dở ra. Gấp lại một lát rồi ẩy ra xa, chống khuỷu tay ôm đầu suy nghĩ. Đã mấy lần John Maxim thận trọng ghé nhìn vào phòng mà vẫn thấy Piotr ngồi ở tư thế đó. Hơn 2 giờ trôi qua, John Maxim đánh bạo làm ồn ở ngoài cửa để Piotr chú ý, nhưng Piotr không nghe thấy gì cả. Thưa ngài cho chiếc xe thuê đi chứ ạ? À phải, Piotr sực tỉnh và vội vàng đứng dậy. Này bác Zeraxim, chàng nói, rồi nắm lấy khuy áo ngoài của người lão bộc. Chàng đưa đôi mắt ướt sáng long lanh và hứng khởi từ trên cao nhìn xuống Zeraxim. Này bác cũng biết ngày mai có một trận đánh nhau chứ? Nghe họ bảo thế, Zeraxim đáp, tôi yêu cầu bác đừng nói cho ai biết tôi là ai. Và bác hãy làm theo những điều tôi bảo. Xin vâng lệnh, Zeraxim nói. Bẩm ngài có muốn tôi dọn thức ăn không ạ? Không. Tôi cần cái khác kia. Tôi cần một bộ áo nông dân và một khẩu súng ngắn. Piotr nói đoạn bỗng đỏ mặt. Zeraxim ngâm nghĩ một lát rồi nói. Xin vâng lệnh ạ, suốt ngày hôm ấy. Piotr ngồi lại một mình trong gian phòng làm việc của vị ân nhân. Bước rước đi từ góc này sang góc nọ. Zeraxim nghe rõ bước chân của chàng và đoán biết như vậy. Mồm lắp bắp nói một mình, và đêm đó chàng ngủ lại trong chiếc giường dọn cho chàng ngay trong phòng làm việc. Với thói quen của một người đầy tớ đã từng trông thấy nhiều điều kỳ lạ trong đời mình. Zeraxim không ngạc nhiên khi thấy Piotr đến như vậy, lão lại còn có vẻ hài lòng là đã có một người để mà hầu hạ. Ngay tối hôm ấy, không hề tự hỏi xem tại sao Piotr lại cần những thứ đó làm gì. Lão đi kiếm cho chàng một cái áo cáp tan, một cái mũ chụp và hứa là đến mai sẽ kiếm khẩu súng ngắn. Tối hôm ấy, Maka Alexeyevich hai lần đi giày bọc lẹp bẹp đến gần cửa sổ rồi đứng lại nhìn Piotr có vẻ khúm núm. Nhưng Piotr vừa quay mặt lại thì hắn ta lộ vẻ xấu hổ và tức giận. Khép vạt áo dài ngủ và vội vàng lảng đi. Trong khi Piotr mình mặc chiếc áo captain của anh xã ít mà Zeraxim đã kiếm được và đã dùng hơi nước giặt cho chàng. Cùng người lão bộc đến tháp Sukharev để mua súng ngắn, chàng đã gặp gia đình Rockstop, cách chương.